Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 938 Liệt Vân. Ất cấp sát thủ Lưu Xuyên. Phốc, Sở Tu Linh lập tức kéo thân thể rút ra kiếm. Sau này lui, kia sát thủ lại là sát tiến lên, Tần Minh Nguyệt eo bụng một mát. Nguyễn kiếm du ngược lại tới, không sợ dãy giụa. Hừ, kia sát thủ cười lạnh một tiếng. Đã là công hướng về phía Tần Minh Nguyệt bên kia. Ngu cơ muốn thổi huân, lại là bị nhiều lần đánh gãy. Tựa hồ đối phương đối nàng huân thanh thập phần kiêng kỵ. Hoặc là ngay từ đầu liền biết nàng huân lợi hại. Cho nên ngay từ đầu liền phòng bị thượng. Cái này làm cho danh chính đám người cũng thập phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải bị quải tử a nơi này. Huyết khí càng ngày càng nồng. Bởi vì bọn họ trên người sở chịu thương càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, chỉ có thể bị toàn bộ vây sát ở chỗ này. Danh chính hô hấp lược hần, kích đấu chung, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên đối thượng Sở Tu Linh cùng Lâu Lan Đình ánh mắt. Cũng thấy được danh kiếm thủ thế, hắn sửng sốt, tiện đà cười một cái, bỗng nhiên nói một câu. Các ngươi còn nhớ rõ nàng từng nói qua, nữ sĩ ưu tiên. Nam sĩ sang bên, có ý tứ gì? Tần Minh Nguyệt cùng Ngu Cơ đều là kinh ngạc. Cũng hơi bất an. Bất quá lập tức bọn họ sẽ biết. Bởi vì Sở Tu Linh cùng Lâu Lan Đình đã đột nhiên vọt tới phía trước. Giống như một cái xung phong tuyến. Hợp lực oanh khai một cái vây đổ khe hở. Ngu Cơ, các ngươi đi ra ngoài. Ngu Cơ cùng Tần Minh Nguyệt căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy Ninh Tĩnh Viễn đã thấy rõ tiên cơ giống nhau. Một tay đem hai người bọn nàng tỉ như khe hở chung. Bất quá nàng không chạy ra đi. Mà là gia nhập ba người công tuyến bên trong. Danh kiếm nhảy dựng lên. Kiếm quang bay là tả. Tựa hồ bốn người hình thành một cái vô cùng bền chắc lót sau quân đoàn. Muốn chạy trốn. Nằm mơ. Kia hắc y nhân vung tay. Mười mấy người đó là trong tay nhiều ra vài cái ám khí, xoát xoát xoát một che trời lấp đất giống nhau. Bay là tả mà đến. Không nói bốn người, chính là Tần Minh Nguyệt hai người cũng cảm giác được kia bộc lộ mũi nhọn xa cơ, mặt trên tôi. Độc ở cái này trên đảo nhỏ chúng độc, căn bản chính là tử lộ một cái. Sợ là thật sự muốn chết. Kia một khắc, danh chính cùng Sở Tu Linh kiếm cùng thương giao nhau. Tiến lên. Danh kiếm kiếm áp đỉnh, bóng kiếm bay là tả, Ninh Tĩnh Viễn đôi tay nắm chặt, bọn họ biểu tình hồn nhiên trong nháy mắt quỷ. Dị lên, cái loại này biểu tình làm hắc y nhân có trong nháy mắt bất an, cũng là tại đây một khắc. Phanh phanh phanh phanh, một viên đạn, hai viên đạn, ba viên đạn, từ liệt vân này đó sát thủ nhóm đỉnh đầu biểu bắn mà qua, bạo bạo bạo. Trong không khí có gió lạnh lướt trên, tới gần lưng. Hắc y nhân thần kinh một banh, lập tức nghiêng người, phía sau, kia như liệt phong bưu tới hắc ảnh, giống như liệp báo, trợ thủ đắc lực đầu ngón tay bắn ra từng viên đá, từng viên giống như ngưng kết một đoàn mũi tên. Biu biu biu, bạo bạo bạo, xoát, nàng bước chân căn bản không có bất luận cái gì tạm dừng, mà là áo đen thuận thế tung bay, tay phải một câu trên eo trường kiếm, kiếm rút ra vỏ. Theo chạy gấp tốc, nhất kiếm mặt quá một cái thuộc hạ cổ, phốc máu loãng bay lên. Tốc độ quá nhanh, bất quá liệt vân dù sao cũng là liệt vân. Những người khác lập tức phản ứng lại đây. Vây sát, mười mấy vây sát một cái. Bất quá, rốt cuộc là bị đối phương cướp đoạt tiên cơ. Liền tính là phía sau phản ứng lại đây. Cũng đã bị chạy ra khỏi tảng lớn phạm vi. Chớp mắt liền đến hắn trước người, kia rốt cuộc là cái dạng gì tốc độ. Hắc y nhân cảm thấy giống như thấy được một cái khác danh kiếm, khó giải quyết. Thập phần khó giải quyết. Bất quá, lưu lại đi. Một cất bước, tay phải kiếm nhanh như gió mạnh. Tay trái đoạn đao thiết hầu. Chữ thập phong hầu. Đó là khoảnh khắc hàn quang, khoảnh khắc lúc sau, hắc y nhân lại lần nữa xoay người nhìn lại, nam. Lâm kia đám người đã chạy ra khỏi cửa động, trong không khí bụi bặm như cũ chậm rãi, hắc y nhân cúi. Đầu nhìn thoáng qua đối diện, cho bụi mặt trên có vài lấy máu lan tràn đi ra ngoài, người kia chính là quân tử Ly. Đúng vậy, Lưu Xuyên đại nhân, ha ha, Không tồi a, tương đương khó trách tiền thưởng so danh kiếm còn cao. Chúng ta đây hiện tại có không muốn đuổi theo ra đi? Không được. Giặc cùng đường Mạc truy, bọn họ sớm hay muộn còn phải trở về. À, tương đương, đại ly đám người chạy ra kia nấm không gian sau. Nhìn đến đó là trắng xóa đá lởm chởm hang đá. Không có dừng lại, tiếp tục đi phía trước chạy như điên. Chạy đến một cái đất trống lúc sau mới ngừng lại được. Lâu Lan Đình rất có bác sĩ chuyên nghiệp cảm. Dừng lại hạ liền hỗ trợ chăm sóc mọi người thương thế. Cũng mệt hắn chức nghiệp tu dưỡng. Vừa đến trên đảo liền nghiên cứu những cái đó thảo dược gì đó. Một đường cũng nghiền nát ra thuốc bột. Mang theo phương tiện. Giờ phút này một lấy ra tới dùng. Đó là giúp mọi người hữu hiệu cầm máu. Quả nhiên như kia nguyên tiêu theo như lời. Y sư quả nhiên là cực kỳ quan trọng. Sở Tu Linh có chút cảm khái. Đối với hắn khích lệ. Lâu Lan Đình mỉm cười. Người nói sai rồi. Không phải sở hữu y sư đều như ta như vậy. Ngươi thử xem mặt khác y sư có hay không ta như vậy thuốc bột hảo đi. Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười, trước giúp nàng băng bó đi. Doanh Chính cự tuyệt Lâu Lan Đình hỗ trợ, triều đại ly nhìn lại. Mọi người lúc này mới lưu ý đến đại ly trên cổ tay có một cái dữ tợn miệng máu. Huyết nhục phiên trán, hiển nhiên là phía trước kia hắc y nhân nhất kiếm dùng ra, ha ha. Người nọ thế nhưng có thể làm ngươi bị thương. Xem ra đích xác lợi hại. Lâu Lan Đình đi lên trước tới. Nhìn thương thế. Đều thiết tận xương đầu. Thiếu chút nữa là có thể chặt đứt ngươi tay. Phỏng chừng là ất cấp sát thủ. Bản thể hẳn là phân thần cấp. Đại Ly vừa nhớ tới vừa mới một đối mặt chữ thập phong hầu. Biểu tình hơi ngưng trọng. Người kia thập phần lợi hại là lợi hại. Vừa mới danh kiếm cùng hắn đấu một hồi. Một chút thượng phong đều chiếm không thượng, ngu cơ nhớ tới phía trước một màn. Còn lòng còn sợ hãi. Đây là Liệt Vân, tuyệt đối sát thủ tổ chức, Danh Kiếm giờ phút này dẫn theo kiếm đứng ở một cục đá thượng. Nhìn về phía cách đó không xa nấm kiến trúc, hắn không có xuất toàn lực. Tựa hồ là muốn bắt sống ta. Bất quá đối với ngươi, hắn tựa hồ không có lưu thủ, lời này là Danh Kiếm đối Đại Ly nói, Đại Ly mắt trợn trắng. Ý của ngươi là ta tương đối thảo người ghét. Mọi người nhịn không được cười, tìm được đường sống trong chỗ chết một lần. Là đến cười một cái, cười xong lúc sau phải đứng đắn đi lên, Đại Ly phía trước vẫn luôn ở mật thất. Qua lại, đối với bên ngoài sự tình cảm thụ rất ít. Đó là hỏi mấy người, kỳ thật ngay từ đầu Danh Chính những người này cũng không biết sao lại thế này. Là trong lúc vô tình nhìn đến thi thể. Vốn dĩ tưởng đánh nhau tranh đoạt không có lực đạo đem người giết chết. Cũng không nhiều ít để ý. Sau lại chết người càng ngày càng nhiều. Bọn họ mới phản ứng lại đây là có người ở trong tối giết. Sau lại gặp được Danh Kiếm các nàng, chết những người đó kỳ thật không yếu. Chúng ta quan sát quá. Là bị tập kích giết. Không biết Liệt Vân là như thế nào làm được như vậy dễ như trở bàn tay tập sát ngụy trang đại. Ly trực tiếp nói cho mọi người Liệt Vân ngụy trang thành là lướt thuyền khách khứa lẫn vào bọn họ. Sự tình, hơn nữa bổ nói, ta dám xác định chúng ta đi vào cái này trên đảo là bọn họ thiết kế. Một khi đã như vậy, bọn họ khẳng định là làm vạn toàn chuẩn bị. Này đó ngay từ đầu lẫn vào chúng ta Liệt Vân sát thủ khẳng định chỉ là một bộ phận. Phía sau màn người khẳng định còn có mặt khác chiêu pháp. Có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Sở hữu bảo tàng đều về bọn họ sở hữu, liền tính không thể giết chết chúng ta. Hiện tại bắt đầu, bên trong mật thất cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay, Doanh Chính vặn vẹo bị thương cánh tay. Nhìn về phía cái kia nấm kiến trúc, bất quá bọn họ phải được đến bảo tàng cũng không dễ dàng. Hiện tại lưu lại mật thất đại đa số là thập phần khó phá. Bọn họ ở lại bên trong tựa hồ là đang chờ cái gì giống nhau, Doanh Chính lời này làm Đại Ly cùng ngu. Cơ giật mình, thần công bí lục, những người đó khẳng định là ở tìm thần công bí lục. Hơn nữa khẩn trương nó tới rồi không cam nguyện làm nó rơi vào những người khác trong tay nông nỗi. Chẳng sợ bọn họ có thể kế tiếp tàn sát mọi người tìm kiếm nó. Cũng là không cam lòng. Kia thần công bí lục liền có như vậy quan trọng. Đại Ly cảm thấy tựa hồ cung Tàng Huyết những người này ý đồ đến cũng là thần cung bí lục. Rốt cuộc này đó mật thất bảo vật, cho dù là nhị cấp, cũng tựa hồ đối bọn họ loại này xuất thân cùng thực lực người không quá lớn dụ hoặc lực, chủ yếu vẫn là thần công bí lục kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a. Đại Ly thập phần tò mò, cũng nổi lên chiếm hữu chi tâm. Đương nhiên, bảo vật ai không nghĩ muốn a, mọi người giờ phút này nghỉ ngơi. Vừa nghĩ kế tiếp đường lui, là từ bỏ bảo tàng đâu, vẫn là, Đại Ly không thể nghi ngờ là bọn họ trung tâm. Cho nên một đám đều nhìn về phía nàng, vuốt cằm. Đại Ly trầm ngâm một hồi, vỗ tay một cái. Ta đã biết, chúng ta trước mắt quan trọng nhất chính là làm cái gì? Cái gì? Mọi người đồng thời căng chặt lực chú ý, ăn cơm. Đại Ly nhìn đến mọi người khinh bỉ ánh mắt, cũng không giận, chỉ là đứng lên, run run áo choàng, hừ nói, đừng nói cho ta các ngươi bụng không đói bụng. Hiện tại đều là phàm nhân, ăn cơm ngủ đều là tất nhiên, đặc biệt là ăn cơm. Ta dám nói các ngươi hiện tại khẳng định thực mỏi mệt. Nếu vô pháp bổ sung thể lực, không cần những cái đó liệt vân người tìm chúng ta, chúng ta trực tiếp liền treo. Lời này nhưng thật ra thật sự, mọi người liền tính là mạnh miệng, cũng không chịu nổi bụng trống rỗng, đói khát. Thật đúng là làm cho bọn họ bất đắc dĩ trạng thái, chẳng lẽ phải về đến trong rừng tìm ăn? Bằng không cái này hang đá trong rừng mặt, nơi nào còn có ăn. Mọi người mới vừa như vậy u buồn một chút, liền nghe được Ninh Tĩnh Viễn nói. Có a, ngạch, lão thử ăn không ăn? Theo Ninh Tĩnh Viễn ngón tay một lóng tay, mọi người đó là thấy được trên mặt đất quay tròn bò quá khứ một con màu xám tiểu lão thử. A, Ngu Cơ cùng Tần Minh Nguyệt giống như thí tương đương cổ trang lò xo giống nhau từ tại chỗ nhảy lên. Hơn nữa, phát ra tiếng thét chói tai. Kêu xong sau, lão thử sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Hảo gia hỏa, thế mới biết có vài chỉ lão thử đâu. Quay tròn chạy tới chạy lui. Ngu Cơ hai người như là dẫm pháo đốt giống nhau, trực tiếp nhảy lên cục đá. Tiếng thét chói tai không dứt bên tai, mà nhất thần kỳ chính là danh chính bọn họ còn ở vào khiếp sợ chung. Đó là thấy được cái kia trước nay giết chóc quả quyết quét ngang ngàn quân người, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nắm lên bên cạnh một viên đại thạch đầu. Oanh, trực tiếp nện ở một con lão thử trên người. Bẹp, thịt nát, 3 giây đồng hồ sau. Đại Ly thấy được danh chính đám người kia trợn mắt há hốc mồm ánh mắt, nàng run run mày. Vỗ vỗ tay, lộ ra ngưỡng mộ như núi cao cao nhân phong phạm. Còn không phải là lão thử sao? Có cái gì đáng sợ? Ninh Tĩnh Viễn nhìn nàng một cái. Đúng không? Kia làm phiền ngươi đem ngươi trên chân kia một con, xoát. Danh kiếm phía sau nhiều một người, nàng tay áo bị nhéo ở, mọi người. Đây là sợ đâu? Vẫn là không sợ đâu? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.